Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mọi người vội vàng chạy tới. Đà đầu làm ác đã sớm chuồn mất. Nhìn cây con bị gặm nhấm lộn xộn cùng mấy trái cây ruột còn chưa trưởng thành. Tê Tây tức giận đến mặt xanh mét. Mấy gốc ruột quả này còn chưa trưởng thành. Ruột quả mọc ra cũng không ngon. Theo lý mà nói bọn họ sẽ không nhìn chằm chằm bên này mới đúng. Như thế nào năm nay? Thú nhân nửa nghi hoặc nửa ảo não nói. Minh Dã nhìn mấy quả ruột bị gặm một nửa. Nói, hẳn là đám đà điểu thú này đã xảy ra bất đồng. Những thứ này đều bị đuổi tới. Trước đó cũng không biết mấy cây ruột kết ra ruột quả có mùi vị gì. Sau khi ăn phát hiện không tiếp nhận được, lại lạch cạch bỏ chạy. Mà những con đà đực muốn độc chiếm cây đại tràng quả, lại bị bọn họ một lưới bắt hết. Tê Tây lau mặt, mấy gốc ruột quả này là bộ lạc thật vất vả mới trồng ra. Mắt thấy qua 2 năm nữa là có thể thu hoạch. Lời nói đầy tiếc nuối. Minh Dã, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Không bằng nghĩ biện pháp bắt được đà đậu thú kia đi. Nếu không một cây ruột trái cây khác có thể giữ được hay không vẫn là hai lời. Tê Tây cho rằng đúng. Ánh mắt Lâm Tang chợt lóe. Ta ngược lại có biện pháp. Ngày hôm sau, mọi người lại mai phục xung quanh cây ăn quả ruột già. Lẳng lặng chờ đợi hồi lâu. Rốt cục có động tĩnh. Nhìn đà đậu thú ở phương xa đang bước chân dài chạy tới. Tê Tây sửng sốt. Số lượng này thật đúng là nhiều. Vốn trong tính toán của bọn họ. Tuy rằng gần đây xuất hiện đà thú so với những năm trước nhiều hơn. Nhưng cũng không bằng con số này. Bởi vậy có thể thấy được. Mấy con đà đậu thú bị bắt ngày hôm qua là thật bá đạo. Trong lòng cũng nhịn không được may mắn. May mắn hắn nghe được đề nghị của Lâm Tăng chuẩn bị cạm bẫy. Nhìn đà đậu đi đến vị trí dự định của cô. Lâm Tăng khom tay xuống. Thả. Một mặt lưới lớn từ chê. N cây rơi xuống. Đang hảo hảo nhào vào đà thú kia. Thu. Thừa dịp đà điểu thú còn chưa kịp phản ứng. Lâm Tăng ra lệnh một tiếng. Thú nhân dùng sức căng thẳng. Đà điểu thú vốn còn có cơ hội chạy thoát hoàn toàn bị đoàn thành một đoàn tròn trịa. Mấy con cá còn sót lại cũng bị thú nhân phản ứng nhanh chóng bắt được. Lần này, đại thắng toàn thắng. Sự mất mát của thất bại ngày hôm qua đã bị càn quét. Nhìn đà điểu vừa béo vừa sống động trong túi lưới. Tê Tây cười to. May mắn nghe được chủ ý của Tăng, nếu không lại phải để chúng chạy mất. Lâm Tăng cười cười không nói gì. Lúc trở về, Tê Tây hái mấy quả ruột chín cho đám người Lâm Tăng. Lâm Tăng tò mò ruột quả này đã lâu. Nghe hắn nói là tạ lễ cũng nhận lấy. Sau khi trở về, Minh Dã liền cầm cốt đao cắt một cái. Sau khi nếm qua, Lâm Tăng phát hiện loại trái cây này không có gì ngạc nhiên. Có vị ngọt nhàn nhạt. Độ ẩm rất đầy đủ. Ngoài ra cùng hoa quả bình thường cũng không khác gì nhau. Nhưng cô ấy cũng có thể hiểu được tình yêu của người dân ở đây đối với nó. Ruột quả chín. Vì phòng ngừa cây ruột trái cây kia lại bị dã thú khác ngấp nghé. Bộ lạc Sa Bố quyết định đi hái ruột về. Đám người Lâm Tăng cũng đi tới hỗ trợ. Hái trái cây cũng không vất vả. Ngược lại rất nhiều người thích công việc này. Lâm Tăng nhìn nụ cười sung sướng chê. N mặt thú nhân còn chưa quen thuộc với mình. Cũng vui vẻ theo. Tăng, chúng ta muốn đi chỗ cây ăn quả ruột non. Người muốn cùng nhau sao? Có một giống cái nhiệt tình đã đề nghị lời mời. Lâm Tăng tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Mấy người bắt đầu chuyển chiến với cây ăn quả ruột non. Nhưng ngay sau khi đến nơi, Lâm Tăng đã nhìn thấy một số loài động vật quen thuộc. Đây là một con rơi, nhìn đám động vật treo ngược chê, NK, khóe miệng giật giật, con cái nói, con rơi đang ở đây, chúng ta sẽ trở lại vào ngày mai, bối rối đi theo họ trở về, chê, N đường cô cuối cùng đã không thể không hỏi, con rơi đó, ngươi không đuổi nó đi, mọi người đồng loạt dừng lại, kinh ngạc nhìn nàng, Lâm Tang, ta có nói gì sai không? Con cái bỗng nhiên gõ đầu. Ta thiếu chút nữa quên Tăng các ngươi không phải người địa phương. Vậy ngươi khẳng định không biết rơi thú rất lợi hại. Những cây ruột quả này có thể kết quả hay không đều dựa vào chúng. Lâm Tăng nghi ngờ. Cái gì? Con cái từ từ giải thích. Chúng ta cũng không biết tại sao. Dù sao mỗi năm chỉ cần rơi thú ở đây. Năm nay sẽ có ruột ăn. Nếu rơi thú không đến, vậy thì không có ăn. Cho nên rơi thú rất quan trọng. Không thể đuổi đi. Lâm Tăng suy nghĩ một chút. Có chút hiểu rõ. Là thụ phấn sao? Dựa vào rơi để thụ phấn. Sau khi trở về, Lâm Tăng nhìn mấy trái cây ruột kia. Không xuống được miệng. Những người khác tuy rằng không biết vì sao nàng không vui vẻ ăn. Nhưng bọn họ quen nghe theo mệnh lệnh của Lâm Tăng, nàng nói không ăn. Uyển Lộ liền tìm một lý do đem ruột quả đưa trở về cho Tê Tây. Sau đó ôm trở về một con đà đực lớn. Hắn nói phải đưa nó cho ta. Tuy rằng hắn cũng không muốn cự tuyệt là được. Lâm Tăng không nói gì. Đêm đó liền cùng bọn họ nướng đà đậu thú. Vẫn là đà đậu thú ăn an tâm. Tuy rằng Lâm Tăng không vui ăn ruột. Nhưng nàng cũng không khuyên can người của bộ lạc Sa Bố. Dù sao người ta ở chỗ này sinh hoạt lâu hơn. Đối với những thức ăn này càng thêm hiểu rõ. Một chút chứng cứ cũng không lấy ra được liền nói người ta ăn đồ của mấy thế hệ không thể ăn. Cũng không thể làm cho người ta tin tưởng không phải. Trải qua chuyện cùng nhau săn đà đậu thú. Thái độ của Tê Tây đối với bọn họ càng thêm nhiệt tình. Vô luận chuyện gì cũng sẽ đến thông báo cho bọn họ một tiếng. Lúc có việc cũng sẽ hỏi bọn họ có muốn tham gia hay không. Ngày hôm đó, Tê Tây lại tới. Hơn nữa còn ôm một thùng nước lớn tới. Lâm Tăng kinh ngạc nhìn thùng nước sạch kia. Có chút kinh ngạc, các ngươi đi lấy nước. Tê Tây đặt nước xuống. Lắc đầu, không, hôm nay là thời gian mở cây sự sống. Chúng ta lấy nước sạch từ cây sự sống. Ta nghĩ đến việc đưa cho ngươi một ít. Lâm Tăng nghĩ đến bọn họ mỗi ngày đều phải rửa mặt. Đã cáo buộc thùng nước. Cảm động, sao lại xấu hổ làm phiền ngươi như vậy? Sau đó, cô liền nghĩ đến cây sự sống mà Tê Tây đề cập đến. Tò mò hỏi hắn ta cây sự sống là gì? Ánh mắt Tê Tây lập tức thay đổi. Thành kính mà nghiêm trọng. Cây sinh mệnh là cây bảo vệ của tất cả thú nhân chê. N. Sa mạc. Mỗi thế hệ chúng ta đều cố gắng bảo vệ cây sinh mệnh. Mà cây sinh mệnh cũng bảo vệ mỗi thế hệ chúng ta. Lâm Tang, sao lại giống như nghe khẩu lệnh vòng quanh vậy? Nếu như tò mò, các ngươi cũng có thể đi xem một chút. Ngay bên kia, ta dẫn các ngươi qua. Tê Tây chỉ một hướng. Lâm Tang suy nghĩ một lát, quyết định đi xem xét. Cô gọi A Trường đi với mình. Những người khác ra ngoài săn bắn. Cho dù là làm khách, bọn họ cũng không thể ăn không uống. Thức ăn mỗi ngày đều là tự mình giải quyết. A Trường cũng rất tò mò về cây sự sống có thể lấy nước. Nghe vậy liền ôm rắn con cùng cô ra ngoài. Ba người một con vòng vo đi. Rất nhanh liền đến địa phương. Nhìn đội ngũ quanh co trước mặt. Lâm Tang khiếp sợ, bọn họ đều đang lấy nước à? Tê Tây ra vẻ bí ẩn. Đương nhiên không phải. Còn có rất nhiều người đi hái sinh mệnh quả. Nhìn biểu tình tự hào của hắn. Hai người tò mò rốt cuộc sinh mệnh thụ sinh mệnh quả này có cái gì thần kỳ. Mấy người đến gần một chút. Sau đó liền nhìn thấy đỉnh cây cao lớn cao ngất đứng mấy thú nhân. Đang không ngừng hái một ít trái cây hình bầu đê ục ném xuống. Mà ngay phía dưới, có rất nhiều thú nhân đang cao hứng phấn chấn nhặt lên. Cách chương.